đôi từ phía sau lưng thân tới được tay. Buông tay. Nàng cố sức vặn bung ra Diệp Hy thủ trưởng, bỗng nhiên về phía trước chạy. Chờ một chút. Diệp Hy lập tức đuổi theo. Thế nhưng, từ hắn cái này một vị trí, nương mông lung ánh trăng, Diệp Hy lại thấy được cái này một mỹ phụ trên mặt của, tràn đầy một loại chọc người thương tiếc lệ quang. Thế nhưng nàng cao gầy a na dáng người, lúc này ở hành tẩu trong lúc đó cũng khập khiễng. Cho dù giữa hai chân sưng đau nhức để cho nàng cảm nhận được khó chịu, thế nhưng Từ Lâm lại chỉ muốn đem điều này tiểu nam hài ném ở sau người. Nàng thực sự không muốn tái kiến hắn. Vừa mới đích tình cảnh giống như là ở bá chiếu phim vậy, ở trong đầu càng không ngừng thả về. Sáng tỏ ánh trăng chiếu nghiêng xuống, làm cho chỉnh một hoa hải thị giống như là đắm chìm trong mông lung liêm mạc trong. Đủ mọi màu sắc đèn nê ông, biểu thị này quá ngập trong vàng son sống về đêm người. Chính đang hưởng thụ đang khó quên tình cảm mãnh liệt. Ừ, lúc này ở điều này nhai đảo trong, người mặc áo che gió màu đen Tần Nhã lại hơi sững sờ sách, thực sự là thế phong nhật hạ. Bởi vì ở trước mắt nàng lại dĩ nhiên là một tiểu chánh thái ở đuổi theo cả người tài cao gầy thủy mị mỹ phụ. Bất quá việc này đều không có quan hệ gì với nàng. Mong đợi tâm tình, hiện tại ta cuối cùng là nếm thử đến rồi. Nàng nắm thật chặt nhất kiện đem mình thành thuộc đồng thể bao quanh áo gió, hướng về cách đó không xa Dạ Tổng hội đi đến. Nàng bây giờ cũng chỉ ít hôm nữa bản những người đó đến. Đến lúc đó chỉ cần mình cung cấp tư liệu, như vậy hết thảy mục đích đều sẽ đạt tới. Chỉ cần nghĩ tới cùng lúc, Tần Nhã liền hiểu được trong thân thể của mình nhiệt huyết sôi trào. Nàng nhất định phải để cho chỉnh một hoa hải thị rơi vào khủng hoảng vô tận trong. Nàng cần lửa giận của mình để cho chỉnh một tòa thành thị. Nàng còn muốn đem trong lòng mình bi thống tuyệt vọng toàn bộ tái giá đến những người này trên người. Hơn nữa, nàng còn muốn trả thù Lá Long, người gián tiếp hại chết chồng mình Lá Long. Nàng muốn cho Lá Long cũng thường thử một chút mất đi thân nhân thống khổ. Như vậy, Lá Long duy nhất một tôn tử Diệp Hy liền trở thành mục tiêu của nàng. Chỉ là Tần Nhã nàng trăm triệu thật không ngờ, trước mắt nhìn không thấy gương mặt tiểu nam hài dĩ nhiên chính là Diệp Hy. Lúc này hoa hải thì cũng không có bởi vì màn đêm buông xuống mà trở nên quạnh quẽ, ngược lại là càng thêm phồn hoa. Trong màn đêm, ở công viên quanh thân trên đường phố, một đôi đúc tình lữ ở ôm nhau mà qua. Bất quá, lúc này ở công viên một tương đối yên lặng góc, lại nghênh đón một đội vớ cao màu đen, cao đồng giày thước tha, mỹ phụ. Thế nhưng nàng cặp kia thon dài cân xứng trên đùi, vớ cao màu đen sớm đã gần hắc vỡ ra. Ngươi cùng đến kiện như vậy, cút, cút cho ta à. Từ Lâm hai tay ôm ở trước ngực của mình, ý đồ bảo vệ trước ngực mình một đôi hoàn toàn mất đi trói buộc mỹ nhũ. Thế nhưng cái này tiểu tránh thái ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng. Nóng rực ánh mắt lại làm cho Từ Lâm cảm nhận được sợ. Ngươi vẫn là về nhà đi. Diệp Hy nghĩ nàng tràn đầy mà đi tới, thế nhưng trong lòng vô bỗng nhiên có một loại thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Mình hầu như đều có thể lúc con trai của nàng, thế nhưng lại dĩ nhiên cùng hắn xảy ra loại quan hệ đó. Không cần ngươi quan tâm, Từ Lâm thanh âm có chút run bởi vì nàng đang sợ. Nàng thực sự không muốn cùng cái này cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài có cái gì quá phận tiếp xúc. Nhưng đúng là trong lòng của nàng rồi lại khát vọng Diệp Hy lập tức đổi lời hứa của hắn. Hiện tại ngươi hối hận đi. Diệp Hy bỗng nhiên đứng ở cái này ngồi ở trên ghế cao gầy mỹ phụ, nhưng trong lòng thì nghĩ đến một thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Cái này một thành thục xinh đẹp người thê người mẫu đúng là mình bạn học gái mụ mụ. Nếu như mình đem cái kia bạn học gái cũng kêu cào nhau. Như vậy một cái ý niệm trong đầu, Diệp Hy chỉ cần thoáng vừa nghĩ liền cảm giác cả người khó chịu. Giữa hai chân dục vọng trở nên càng thêm bành trướng. Bất quá, hắn lại không có động tác gì. Chỉ là ngơ ngác nhìn cái này rơi lệ khuôn mặt mỹ phụ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta Diệp Hy đã nói tuyệt đối sẽ làm được. Hơn nữa chuyện này ta cũng sẽ không làm cho những người khác biết. Hay nhất, Từ Lâm lúc này nắm tay nắm thật chặt. Nàng hiểu được như vậy bầu không khí quả thực để cho nàng thở không nổi. Mình vừa mới còn thập phần phóng đãng ở nơi này tiểu nam hài dưới thân uyển chuyển hầu hạ đây. Xin lỗi trưởng phu. Xin lỗi nữ nhi một loại trầm trọng tội ác làm cho nàng hầu như muốn rời khỏi đây hết thảy để cho nàng cảm giác được tràn ngập bi thương địa phương. Thế nhưng nàng rồi lại luyến tiếc con gái của mình. Diệp Hy mím môi Từ Lâm. Lúc này chợt nhớ tới mình hình như đối với cái này Diệp Hy cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc. Tên này nàng hình như ở địa phương nào nghe qua. Thế nhưng cụ thể ở địa phương nào, nàng làm thế nào cũng nghĩ không ra. Bất quá, lại làm cho nàng cảm nhận được vô hạn sợ hãi. Nếu như mình nhận thức cái này tiểu nam hài, như vậy mình còn có kiểm ở chỗ này sống sót sao? Trầm mặc. Sau một khắc, cái này một tiểu chánh thái cùng mỹ thuộc nữ đồng thời trầm mặt lại. Từ Lâm lúc này muốn đứng lên rời đi nơi này. Rời đi cái này vừa mới trà đạp qua nàng. Ở nàng trong thân thể bạo phát từng tiểu chánh thái. Thế nhưng lúc này Diệp Hy vẫn đứng ở trước mắt của nàng. Mà Diệp Hy đây, hắn càng thêm tà ác. Dĩ nhiên đã bắt đầu huyễn tưởng đến mẹ con các nàng đi. Không thể không nói, lúc Diệp Hy huyễn tưởng người mình tình không quá quen thuộc bạn học gái là lúc. Nhưng cũng phát hiện mẹ con các nàng lớn lên là như vậy tương tự. Đồng dạng ánh mắt mê người, thế nhưng một là thanh xuân, một là thành thục. Dưới so sánh, Diệp Hy càng thêm thích thành thục phong vận mỹ nhân thê. Bất quá, mẹ con mê hoặc trước nay chưa có cấm kỵ lại làm cho hắn đã bắt đầu rơi xuống tâm. Trở nên càng thêm tà ác. Mẹ con, xinh đẹp mê người mẹ con. Đích xác, một loại cấm kỵ quả thật làm cho Diệp Hy cảm nhận được mê luyến mà hướng tới. Thối. Nhìn cái này tiểu nam hài ở trước mắt ngơ ngác nhìn mình. Trên mặt lộ ra zin tà nộ cười hắn. Từ Lâm trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, thế nhưng Từ Lâm nhưng có thể làm cho trên mặt của hắn biểu tình đoán được. Trong lòng tràn đầy khuất nhục nàng. Lập tức từ trên ghế đứng lên. Vừa mới muốn đi nhanh lưu tinh mà rời đi thế nhưng chợt sững sờ ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được thế giới của mình vào giờ khắc này hỏng mất. Trời ạ, nàng dĩ nhiên thấy được nữ nhi chính hướng về cái này một vừa đi tới. Làm sao bây giờ? Từ Lâm không biết vì sao nữ nhi sẽ ở phía sau đi xuống, thế nhưng nàng lại như trên chảo nóng mặt con kiến tiếp tục đi về phía trước. Như vậy nhất định sẽ bị nữ nhi phát hiện. Thế nhưng nếu mà trốn đi. Từ Lâm theo bản năng nhìn chung quanh một vòng. Thiếu món cây sừng này rơi thập phần hẻo lánh. Hơn nữa, hậu phương cấm trà đạp trên cỏ. Càng trồng mấy cây cao to cây. U ám hoàn cảnh vừa vặn có thể che mình. Nhanh! Bên này, Từ Lâm cũng không biết vì sao mình dĩ nhiên kéo lại cái này tiểu tay của cậu bé. Cánh tay hướng về phía sau rừng cây tránh đi. Chính cô ta trốn đi không là được rồi sao? Vì sao còn muốn kéo Diệp Hy đây? Bất quá! Lúc Diệp Hy cùng mỹ nhân này thê trốn được một tia sáng chiếu xạ không tới địa phương là lúc. Dục vọng của hắn lại trở nên mãnh liệt. Lúc này, Từ Lâm lại căn bản cũng không có phát hiện Diệp Hy một bộ tham lam biểu tình. Mà là lo lắng thích thích mà núp ở tráng kiện thân cây lúc. Nhô đầu ra dòm ngó. Diệp Hy liền chạm sau lưng nàng, nhìn nàng một thân là lướt mạn diệu đường cong, trong lòng tà niệm tăng nhiều. Bất quá, lúc Diệp Hy thấy được người lúc cũng là ngây ngẩn cả người lại có. Chuyện trùng hợp như vậy. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn một đi tới mình vừa mới đứng địa phương tiểu cô nương. Chỉ thấy nàng ăn mặc thông thường quần jean cùng tuất sam, dường như tâm sự nặng nề mà đi tới. Một bên cúi đầu nhìn hai chân của mình, cuối cùng ngồi ở mẹ của nàng vừa mới ngồi qua cái ghế trên. Cùng mẫu thân của hắn so với Trần Nhã Đình thoạt nhìn vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Vóc người cũng không có con mẹ nó như vậy thành thục nóng bỏng. Nhưng là lại có khác một phen phong tình. Giống như là bỏ túi hãy Từ Lâm giống nhau. Cặp kiên tóc dài nhẹ nhàng mà rối tung ở sau ấp, vóc người ngược lại thon thả. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái, vừa nhìn chính là cái mỹ nhân bại hoại. Nếu như trưởng thành nói tuyệt đối sẽ không so với của nàng cái này một xinh đẹp mẫu thân kém. Thật là nàng. Diệp Hy trong lòng một tà niệm càng thêm mãnh liệt. Ngươi đừng dựa vào gần như vậy. Chính ở nhìn mình chằm chằm bỗng nhiên đi tới bên này nữ nhi Từ Lâm lại phát hiện sau lưng cái này cả người cao. Chỉ bất quá đến trên bả vai mình tiểu tránh thái dĩ nhiên đem thân thể của chính mình đều dán lên trên lưng mình. Thậm chí, nàng còn cảm thấy giữa hai chân, mông phiến thượng một thập phần nóng rực cứng rắn gì vật. Bất quá, nàng cũng không dám quá lớn một tiếng bởi vì nàng thực sự sợ con gái của mình nghe được. A Di, vậy sẽ là của ngươi nữ nhi sao? Thật đáng yêu đây. Diệp Hy lúc này thập phần càn rỡ đem hai tay của mình. Vòng khuyên ở cái này cõng đối với mình cao gầy mỹ phụ. Đem thân thể của chính mình tựa ở trên người. Của nàng cảm thụ được của nàng đấy đà đồng thể. Ngươi muốn làm gì? Không được ngươi đối với nàng dính vào. Từ Lâm có thể hạ giọng. Nhưng là lại tránh không thoát được cái này tiểu nam hài kiềm chế. Nàng cũng không dám quá mức cố sức. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến mình phản bội lão công. Cùng hắn từng có cầu thả chi hợp nhất mạc mạc. Lòng của nàng liền phản kháng không đứng dậy. Mà nhưng vào lúc này để cho nàng càng thêm sợ sự tình nhi xảy ra. Nhưng thấy nàng đặt ở áo khoác lỗ hồng sắm điện thoại di động bỗng nhiên phát ra. Càng ngày càng vang dội tiếng chuông. Ngày, Từ Lâm cũng không cố thượng phía sau nghi ngờ ở mình vòng eo tiểu tránh thái chính đang vuốt ve đang thân thể của chính mình. Nàng vội vã thân thủ đưa điện thoại di động trốn tới. Đầu tiên là nhấn tĩnh âm. Thế nhưng lúc nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, lại chỉnh một người đều tốt như rơi vào hầm băng giống nhau. Điện thoại lại dĩ nhiên đúng là chồng của mình đánh tới. Điều tĩnh âm thủ cơ ở bàn tay của mình mặt trên càng không ngừng rung động.